Vũ Vương, chương 788, Pháp Sư Tề Tụ, Góc Chuyện audio.com, Mộ Hàn kia thật sự là làm cằn, lại dám làm ẩu như thế. Trong Tân Nguyệt Sơn của Côn Luân Tiên Phủ, một tiếng hét phẫn nộ hơi có vẻ sắc nhọn đột nhiên ở trong một tòa cung điện kích động ra, nói chuyện chính là một nữ tử tóc trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp kia hiển lộ ra giận dữ nồng đậm, nàng là đứng đầu năm đại Pháp Sư Tiên Phủ Lục Dã. Ở chung quanh bồ đoàn của Lục Dã còn ngồi xếp bằng bốn người, sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó gần với Lục Dã nhất là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, dáng người cao ngất, trên người áo bào hồng như lửa, thập phần bắt mắt, đúng là La Phù Thánh Tử. Ba người còn lại, một cái là lão giả thân hình thấp bé gầy yếu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại có hai lông mi trắng thật dài, một cái là trung niên nam tử 40 tuổi, làn da trắng có chút quá phận, xem giống như là quanh năm không thấy ánh mặt trời, cuối cùng là một lão giả áo bào màu vàng, thân hình béo ốc ục, ngồi ở chỗ kia tựa như một viên thịt to lớn, nếu không cẩn thận quan sát, sẽ rất khó từ trên bộ mặt hắn đem cái mũi cùng con mắt tìm ra. Ba người này cộng thêm La Phù Thánh Tử cùng Lục Dã, là Côn Luân Tiên Phủ năm đại Pháp Sư. Mộ Hàn ở trên đỉnh Thiên Trúc Sơn treo lên đại kỳ luyện chế tất cả thánh phẩm đạo khí, chính xác là làm cho Côn Luân Tiên Phủ đại chấn động, bọn hắn những pháp sư này cũng không ngoại lệ, tề tụ ở Tân Nguyệt Sơn của Lục Dã, là vì thương lượng đối sách. Tên hỗn đản kia xưa nay đã liều lĩnh như vậy, cái này đã không phải là lần đầu tiên rồi. La Phù Thánh Tử cười lạnh ra tiếng. Hôm nay, toàn bộ Côn Luân Tiên Phủ thống hận Mộ Hàn nhất, không phải hắn không ai có thể hơn, vốn là ở chân Vũ Thánh Sơn đại mất mặt mấy ngày trước an bài cử động chẳng những thất bại, còn thành toàn Cổ Thương Phong lấy cớ sinh sự, vì vậy hắn mấy ngày nay nghe được không ít trưởng lão tiên phủ oán trách, thậm chí còn bị gia gia hung hăng khiển trách một trâu. Mà căn nguyên tạo thành hết thảy là Mộ Hàn. Thánh tử, ngươi cùng Mộ Hàn tiếp xúc qua, sự tình hắn có thể luyện chế kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tất cả thuộc tính thánh phẩm đạo khí, đến cùng là thật hay giả? Lão giả lông mi trắng híp cặp mắt chuột kia, lại có chút hồ nghi nói. Nghe vậy, ánh mắt của Lục Dã cùng trung niên nam tử, lão giả mập mạp kia cũng rơi vào trên người La Phù Thánh Tử. Tuy nói hai phần thần võ lệnh chấn động không ít thiên vực thế giới, nhưng mấy người làm pháp sư của Côn Luân Tiên Phủ thân phận tôn quý cao thượng hạng gì, há có thể đi chú ý một tiểu tu sĩ ngay cả thần hải cảnh cũng không tới. Cho tới bây giờ, bọn hắn đối với Mộ Hàn hiểu rõ chỉ vẻn vẹn cực hạn ở nghe nói qua một cái tên như vậy. Hẳn là thật sự, La Phù Thánh Tử trầm giọng nói. Lúc trước hắn ở chân Vũ Thánh Sơn dùng thân phận La Thành có thể luyện chế thủy, một thánh phẩm đạo khí, mà thân phận chân thật của hắn, nghe nói dung hợp lực lượng ngũ hành cực hạn, có được lực lượng ngũ hành cực hạn dĩ nhiên là có thể luyện chế ngũ hành đạo khí. Trước ngày hôm nay, La Phù Thánh Tử chỉ là đối với La Thành hiểu rõ được cực kỳ thấu triệt về phần Mộ Hàn, hắn cũng cùng bọn người Lục Dã đồng dạng, đều chỉ là nghe kỳ danh. Nhưng sau khi biết được La Thành là Mộ Hàn, hắn liền lập tức phát động lực lượng toàn lực siêu tập tin tức có quan hệ Mộ Hàn. Sau hai phần thần võ lệnh, xuất thân cùng kinh nghiệm có quan hệ Mộ Hàn cơ hồ đều bị đào móc ra rất nhanh. Góc Chuyện audio.com, những vật này tập hợp đến trong tay La Phù Thánh Tử, sau khi xem, ngay cả hắn cũng nhịn không được chấn động, khó mà tin được một tu sĩ hạ thiên vực nho nhỏ có thể đạt tới tình trạng như vậy. Năm người chúng ta toàn bộ thêm vào cũng chỉ có thể luyện chế mộc, hỏa, thủy, thổ bốn loại đạo khí, hắn một người bao gồm năm loại đạo khí, lại đem giá cả luyện chế thánh phẩm đạo khí thiết chí thấp như thế, cứ thế mãi, còn ai đến tìm năm người chúng ta luyện chế thánh phẩm đạo khí. Trên khuôn mặt tái nhợt của trung niên nam tử kia tràn đầy vẻ âm tàn, trong mắt hung quang nhấp nháy. Hắn đây là muốn đem chén cơm của chúng ta toàn bộ cướp đi. Lục Dã cắn răng, cơ hồ là trong hàm răng kéo ra những lời này. Bọn hắn năm đại thần hải cảnh pháp sư này, có một người là thánh tử tiên phủ, bốn người còn lại tất cả đều là trưởng lão tiên phủ, đã đến địa vị như bọn hắn, trên cơ bản đều không cần phải giúp người luyện chế thánh phẩm đạo khí để kiếm lấy công huân nữa. Nhưng mà không cần công huân lại không có nghĩa là không cần vật phẩm khác. Nếu trưởng lão cùng đệ tử tiên phủ khác không tìm bọn hắn luyện chế đạo khí, bọn hắn muốn đổi lấy một ít vật phẩm cần thiết tu luyện, sẽ trở nên phiền toái rất nhiều. Năm người tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Sau khi nhìn nhau, lão giả mập mạp kia cười nói. Mộ Hàn dám giảm xuống thù lao luyện chế thánh phẩm đạo khí, vậy chúng ta sẽ đem thù lao giảm xuống chút nữa. Hắn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí cần 1.000 vạn công huân, chúng ta chỉ cần 800 vạn là đủ rồi, ngược lại muốn nhìn tu sĩ tiên phủ là đi tìm hắn hay là đến tìm chúng ta. Lão giả lông mi trắng kia cũng hung dữ nói. Nếu 800 vạn không được vậy thì lại hạ đến 500 vạn. Bởi như vậy, mộc, hỏa, thủy, thổ bốn loại thuộc tính thánh phẩm đạo khí này, hẳn là không có người đi tìm hắn luyện chế, về phần kim thuộc tính thánh phẩm đạo khí. Tu sĩ dùng loại đạo khí này vốn là không nhiều lắm, tài liệu càng là rất thưa thớt, lại để cho hắn luyện chế một hai kiện cũng không sao. Thấy không mấy người tìm hắn luyện chế đạo khí, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác kiếm lấy công huân. Nhưng ngoại trừ luyện khí ra, muốn kiếm lấy công huân, trên cơ bản đều phải rời tiên phủ, đến lúc đó. Là phù thánh tử chậm rãi nói, trên mặt nổi lên vui vẻ dữ tợn, nhưng nói còn chưa dứt lời, nụ cười của hắn đã cứng trên mặt. Thánh tử, làm sao vậy? Lục Dã thấy thế kinh ngạc hỏi. Bốn vị trưởng lão ta vừa nhận được tin tức Sở Mộng Lam đã phái người đem thập phần tài liệu luyện chế thánh phẩm đạo khí đưa lên Thiên Trúc Sơn, trong đó mỗi loại thuộc tính đều là có hai phần. Là phù thánh tử nghiến răng nghiến lợi, hai đấm nắm đến rung động, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lệ khí. Bốn người Lục Dã cũng giật mình, đều không nghĩ tới động tác của Sở Mộng Lam nhanh như vậy, bọn hắn còn không có thương lượng tốt đối sách liền đưa cho Mộ Hàn thập phần tài liệu luyện chế thánh phẩm đạo khí. Nếu như là người khác, bọn hắn có thể đối với hắn gây áp lực, nhưng đối với Sở Mộng Lam, mấy người lại không có biện pháp gì, chỉ vì Sở Mộng Lam đối với cạnh tranh hạ nhiệm phủ chủ đại vị cũng không phải thập phần tích cực, ở dưới tình huống như vậy, bọn hắn thật đúng là không làm gì được Sở Mộng Lam. Có Sở Mộng Lam cái tấm gương này, tu sĩ tiên phủ tìm Mộ Hàn. Gocchuyenaudio.com, luyện chế thánh khí tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, biện pháp giảm xuống thù lao còn muốn sử dụng hay không? Dùng, đương nhiên phải dùng, mặt khác đối với những đệ tử tiên phủ kia chúng ta cũng không thể quá mức bỏ mặc, lão phu ngược lại muốn nhìn, đệ tử nào có thể thừa nhận được hậu quả đi tìm Mộ Hàn luyện khí. Ngay thời điểm bọn người Lục Dã cùng La Phù Thánh Tử vạn phần tức giận, chỗ sườn núi Thiên Trúc Sơn, Mộ Hàn nhận lấy tài liệu luyện khí đang mặt mày hớn hở tiễn Kê Quần ra khỏi cung điện, cười híp mắt nói. Kê sư tỷ, xin thay ta cảm ơn Sở sư tỷ, 10 kiện thánh phẩm đạo khí này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực luyện chế, cam đoan mỗi một kiện cũng sẽ là cực phẩm bên trong thánh phẩm đạo khí, tin tưởng ngày sau lúc Sở sư tỷ thu được chúng, tuyệt đối sẽ không thất vọng. Cách chương